Nắng xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc ngõ kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng.